Chương 260, Quan Phi. Đều cút ngay cho ta. Ai dám cản ta Nhạc Hoa đường, ta để hắn không đường có thể đi. Ngươi thử nhìn một chút. Nhiều đám đủ mọi màu sắc nội lực như muôn nghìn việc hệ trọng trong đám người nổ tung, có người giao chặt, có người huy kiếm, còn có quyền trưởng giao kích tiếng vang lên. Những môn phái kia cao thủ, còn có tính tọa thạch trên giang hồ khách nhóm sớm đã không thấy kinh ngạc. Loại trang diện này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Ở chỗ này, chỉ có thực lực mạnh nhất, hoặc là giàu hoặc nhất nhân tài có thế chỗ hết tài năng. Siêu một đạo thanh ảnh bỗng nhiên đi ngang qua đám người, lấy ai cũng không nghĩ ra phương thức tránh đi đao quang kiếm ảnh, vững vàng rơi vào trống đi tĩnh tọa thạch bên trên. Tiểu tử, ngươi muốn chết đám người dừng tay, toàn đều lửa giận hừng hực xem lấy ngồi xếp bằng xuống thạch tiểu nhạc, gia hỏa này thế mà thừa dịp mọi người kịch đấu thời khắc, không công nhặt được tiện nghi. Tiểu huynh đệ, lão phu chính là Trung Thiên lão tẩu, cho chút thể diện, thanh vị trí tặng cho lão phu tốt không một thanh âm ngưng tụ thành sợi tơ, truyền vào thạch tiểu nhạc trong tai. Thạch tiểu nhạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc nửa trắng nửa đen lão giả, chính đối với hắn và ái hơi cười. Vừa rồi trong lúc giao thủ, đối phương là ba vị huyền khí ngũ trọng cao thủ một trong. Tiểu quỷ, thức thời tự mình đứng lên đến, nếu không chờ một lúc chờ ta đuổi kịp ngươi, đi nhờ muốn ngươi đẹp mặt. So với Trung Thiên lão tẩu, một cái khác cầm đao đại hán liền không có khách khí như thế, người này là huyền khí tứ trọng tu vi. Còn có rất nhiều thanh âm truyền vào thạch tiểu nhạc trong tai, không có gì hơn uy hiếp lợi dụ, muốn hắn trở lại bên bờ mặt cỏ. Một cái dựa vào đầu cơ trục lợi, tu vi chỉ có nạp khí cửu trọng tiểu tử, sao có thể khiến người ta chịu phục. Thạch tiểu nhạc không để ý tới hội những âm thanh này, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ. Hắc hắc, xem ra địa vị không nhỏ. Cái kia chút đỉnh cấp đại phái đệ tử, không có khả năng chạy tới nơi này, tiểu tử này cho dù có bối cảnh, cũng chưa chắc quá cứng. Không ít người âm thầm lạnh cười, suy nghĩ đợi lát nữa lên tính tòa thạch, làm sao tìm được thạch tiểu nhạc phiền phức. Thiếu hiệp, ngươi gây chuyện. Hồ Hạo nhìn xem bên cạnh thạch tiểu nhạc, thầm nghĩ kẻ này bình tĩnh như thế, hẳn là sư môn trưởng bối liền giấu trong đám người không sợ. Thạch tiểu nhạc cười cười, càng làm cho Hồ Hạo kiên định trong lòng suy đoán. Mỗi người đến quỷ dị trúc lâm, đều hội mua một cái đồng hồ cắt đến đo lường tính toán thời gian. Thạch tiểu nhạc cũng không ngoại lệ. Đến nửa khắc đồng hồ tả hữu thời điểm, bên cạnh Hồ Hạo phát hiện phía trước tính tọa thạch giống, tiện lợi trước ngày tới. Cái này bên bờ người lại triển khai hôn chiến. Bởi vì huyền khí ngũ trọng cao thủ lẫn nhau kiềm chế, cuối cùng bị một vị huyền khí tứ trọng cao thủ nhanh chân đến trước, đứng ở bên phải tính tọa thạch bên trên. Trung hợp là, đối phương liền là vị kia uy hiếp qua thạch tiểu nhạc cầm đao đại hán. Tiểu quỷ, để ngươi sư môn tiền bối ra đến nói chuyện. Cầm đao đại hán không đốc, vậy đoán được thạch tiểu nhạc có chỗ ỷ lại, quắc. Ngươi còn chưa xứng. Thạch tiểu nhạc đường. Cầm đao đại hán không nói, có chút đoán không được đối phương hư thực. Lâm lão tam ngươi chớ bị tiểu tử này hù dọa, trước đó ta thấy rất rõ ràng, tiểu tử này là một người tới. Bên bờ đột nhiên có người hô to, đờ ơ y mang ác ý người kia né tránh, nhưng bằng kinh người cảm giác. Thạch tiểu nhạc vẫn tìm được đối phương, một cái mỏ nhọn mà gầy yếu trung niên nhân. Ha ha ha, nguyên lai tại giả vờ giả vịt, vậy ta còn cờ ơn lờ cố kỵ cái gì? Cầm đao đại hán nết miệng giữ tận cười, trường đao ra khỏi vỏ, lưới đao lấy lực lượng kinh người chém về phía thạch tiểu nhạc. Không quản mỏ nhọn trung niên nhân nói là thật hay giả, cầm đao đại hán vậy suy nghĩ minh bạch, coi như thạch tiểu nhạc có sư phó, thời gian dài như vậy co đầu rút cổ không ra. Nói rõ cũng không phải cái gì kẻ khó chơi. Huyền khí tứ trọng tu vi ra chỉ dưới, cầm đao đại hán một đao kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất đao đã không còn là đao, mà là một mảnh để cho người ta nhói nhói quan mang. Tay phải cầm kiếm, rút kiếm, đâm ra, trong điện quang hỏa thạch, thanh phong kiếm cùng lưỡi đao không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng vào nhau, vô hình gợn sóng khuyết tán ra, lệnh mặt hồ nổi lên rõ ràng ba động. Cái gì cầm đao đại hán ngẩn người? Công kích bị chặn lại. Hồ Hạo ngẩn người. Bên bờ giang hồ khách, còn có giữ gìn trật tự môn phái những cao thủ, vậy đều đang ngẩn người. Chỉ là nạp khí cửu trọng tu vi, ngăn trở huyền khí tứ trọng cao thủ một kích, thấy thế nào đều có chút khó tin. Dạng này trang phục, dạng này thực lực, chẳng lẽ người này là có người ánh mắt lóe lên. Nên phong phá sát chạm tự giác mất đi mặt mũi, cầm đao đại hán song mi đứng đấy, cánh tay dùng sức dưới. đem hậu bối đại đao dùng sức vung mạnh lên, ngưng tụ thành phiến mang đao quang phi tốc phun trào, đem ven đường không khí cắt thành hai nửa. Đao mang chưa đến, kinh lực đã thổi lên Thạch Tiểu Nhạc tóc dài. Huyền khí cảnh, mỗi một trọng chênh lệch đều cực điểm. Đồng dạng một người, huyền khí tứ trọng tu vi, tuyệt đối có thế nhẹ nhõm đánh bại huyền khí tam trọng mình. Cầm đao đại hán thực lực cực kỳ không tầm thường, chí ít đã cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến một tia áp lực. Cánh tay phải vung chạm, một đạo nóng bỏng thanh dương kiếm khí khuyết tán ra, lại trong nháy mắt vỡ thành trăm ngàn khối, lít nha lít nhít địa phóng tới cầm đao đại hán. Từ người bên ngoài góc độ nhìn lại, thật giống như một mảnh màu xanh ánh sáng phiến che khuất đối phương. Bạo ảnh vô số đao ảnh bộc phát, đem màu xanh ánh sáng phiến đánh tan. Cầm đao đại hán sắc mặt tâm trầm, không đợi chậm khẩu khí, hắn vung vẩy hậu bối đại đao thường thường cắt ra, đao mang như bị cưỡng ép rảo hợp lại cùng nhau sợi tơ gió bao điên cuồng tập ra, cho người ta tùy thời hội nổ tung cảm giác. Tịch nhật chi quang. Thạch Tiểu Nhạc thân hình bị ánh nắng kéo đến rất dài, kiếm quang nhất chuyển, ngay tiếp theo trong nước ngược lại ảnh vậy bị che kín, vô số đao mang đánh vào kiếm quang bên trên, từ từng cái phương hướng bắn ngược mà quay về, lệnh mặt hồ phun tung tóe ra vô số bọt nước. Bởi vì tình thế quá nhanh quá mau, cho tới hai người bốn phía xuất hiện một mảnh hơi mỏng hơi nước. Khoác lác Thạch Tiểu Nhạc sau lưng mặt nước bị đao quang chém ra một đạo chiều dài 10 mét sâu ngấn, mà nước đẩy trời vung vãi. Nguyên lai thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm thơ y điếm, cầm đao đại hán tấn công mạnh đi qua. Nhưng điều cầm đao đại hán giật mình là, Thạch Tiểu Nhạc giống như là sớm có sở liệu, nghiêng đầu tránh đi đồng thời, đem công lực tăng lên tới cực hạn, như thiểm điện vung ra một kiếm, nhanh hơn hơi nước rơi xuống tốc độ. Thực nhật tám thức thức thứ 8, hỏa lân thực nhật. Mật không thấu phong kiếm lưới trong nháy mắt xuất hiện, che đậy cầm đao đại hán thân thể, cả trên trời ánh nắng giống như đều bị kiếm khí quấn nát, mặc cho cầm đao đại hán như thế nào công kích, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Tại sao có thể như vậy hắn không có có ý thức đến, kiếm khí cùng hắc ám ăn mòn ở dưới, mình nội tâm sinh ra dao động, tuyệt vọng lực lượng đang tại từng bước xâm chiếm hắn đấu trí. Hỏa lân thực nhật, vốn là diệt bên trong chi chiêu, trừ phi là bức kinh vân như thế bản thân liền ở vào tuyệt vọng, lại hoặc là ý chí không kem cõi sắt thép người, nếu không không có người nào hội thờ ơ phốc phốc phốc cầm đao đại hán trên quần áo phá vô số cái động, thời khắc mấu chốt, hắn lấy huyền khí tứ trọng nội lực bảo vệ tự thân, mới không còn bị thương. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Lui trở về mình tĩnh tọa thạch bên trên, cầm đao đại hán ngoài mạnh trong yếu đường. Hắn vừa mới có chút coi thường khinh địch, nếu không không đến mức bị bại nhanh như vậy. Đương nhiên, coi như toàn lực ứng phó, hắn vẫn không có lòng tin đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Đánh không lại ta, sự tình coi như song hai con ngươi hiện lên nguy hiểm quan mang, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm ấn ra, thanh âm còn chưa rơi, kiếm khi đã tới trước người đối phương. Cầm đao đại hán một bước sai, từng bước sai, rất nhanh ở vào ha phong địa vị. Đáng sợ nhất là... hắn mỗi một bước đều giống như bị Thạch Tiểu Nhạc đoán trúng, rất nhanh chỉ có thể bị động phòng ngự. Tiểu tử, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta Lâm Lão Tam trong giang hồ bằng hữu không ít, ngươi nếu là phanh Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem Lâm Lão Tam đánh xuống tính tòa đài. Âm thanh xé gió cùng giao kích âm thanh lập tức vang lên, bên bờ người gặp nhiều hơn một chỗ ngồi, lại động thủ rồi. Thạch Tiểu Nhạc thì quay trở về vị trí của mình. Cái kia châm ngòi mỏ nhọn trung nhân nhân. Hắn tạm thời không có cách nào đi quản, đối phương tốt nhất thả thông minh một chút, bằng không đợi hắn từ quỷ dị trúc lâm đi ra, hội làm cho đối phương từng điểm ngon ngọt. Gợn sóng khuấy động, trong hồ nước toát ra một cái đầu người, Lâm Lão Tam trong miệng ho ra máu, thủ thương rất nặng, hắn nơi nào còn dám lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, vội vàng bơi về bên bờ, phi tốc bỏ chạy. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đám người bên trong có mấy người lặng lẽ cùng ở Lâm Lão Tam. Đám người ngươi tranh ta đoạt. Vốn là dễ dàng đưa tới ghen ghét, mà lấy Lâm Lão Tam phách lối làm người, chỉ sợ làm cho người ta còn không ít. Đánh chó mù đường, cho tới bây giờ là người giang hồ am hiểu nhất sự tình. Thiếu hiệp, thế nhưng là họ Thạch một phen tranh đoạt về sau, vị kia Trung Thiên Lão Tẩu Thoại Nguyện đứng ở tĩnh tọa Thạch bên trên, cười tủm tỉm hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đây là một cái tiếu diện hồ. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nhìn thấy Trung Thiên Lão Tẩu trong mắt quang mang kỳ lạ, mặt không đổi sắc, gật gật đầu. Nghĩ không ra lão hủ như thế may mắn, thế mà có thế nhìn thấy Thanh Tuyết Châu đệ nhất kỳ tài, Thạch thiếu hiệp phong thà y, đúng là càng hơn nghe đồn A Trung Thiên lão tẩu lớn tiếng khích lệ, đưa tới bên bờ vô số đạo ánh mắt, bao quát cái kia chút giữ gìn trật tự môn phái cao thủ. Lao tiền bối quá khen. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương một chút, nhạt đường. Vừa rồi cùng Lâm lão tam giao thủ, hắn đã vận dụng toàn lực, nếu không không có khả năng nhanh như vậy phân ra thắng bại. Mà trước mắt cái này Trung Thiên lão tẩu, lệnh Thạch Tiểu Nhạc bản năng cảnh giác. Đã là tư tưởng bên trên cảnh giác, càng là trên thực lực cảnh giác. Thạch Tiểu Nhạc còn không tự đại đến cho rằng có thể cùng huyền khí ngũ trọng cao thủ đo sư cờ đối phương không xuất thủ, có lẽ là cho rằng không đáng, có lẽ là kiêng kỵ mình danh khí quá lớn, trường hợp công khai không tiện. Tóm lại, Thạch Tiểu Nhạc bản có thể cảm giác được, cái này Trung Thiên lão tẩu không có lòng tốt. Thạch Thiếu Hiệp này đến, cũng là vì tăng lên kiếm pháp cảnh giới a ha ha, trước đây không lâu, lão phu nghe nói, tứ đại thế gia bên trong quan gia cao thủ thanh niên quan phi, xông qua cửa thứ ba tượng đá trận. Quỷ dị trúc lâm bên trong, tổng cộng có 5 cửa tượng đá trận, lấy kiếm khách nêu ví dụ, nghe nói chỉ có triệt để nắm giữ kiếm tâm người, mới có thể thuận lợi thông quan. Có thế xông qua cửa thứ ba, nói rõ đã chạm đến kiếm tâm cảnh giới. Cái này quan phi, năm nay mới 35 tuổi, tu vi lại đạt đến huyền khí ngũ trọng, nghe nói liền kiếm tâm đều nắm giữ 7 thành. Hiện tại mọi người đều nói, hắn là Thanh Tuyết Châu năm gần đây, có hy vọng nhất nắm giữ kiếm tâm tuổi trẻ kiếm khách. Trung Thiên lão tẩu cười nói, kiếm tâm đến 8 thành, Thạch Tiểu Nhạc đã có thể thu thả tự nhiên, cho nên lúc ban đầu đánh với Tuyết Trường Tình một trận, chỉ có đối phương có thể cảm giác được hắn kiếm tâm cảnh giới. Mà cái kia Lâm lão tam, bản thân liền nhân đao hợp nhất đều không lĩnh ngộ, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc lại ẩn tàng cực sâu, căn bản không có phát giác. Xem ra cái này quan phi rất có thiên phú. Thạch Tiểu Nhạc khen. Có thế tại 35 tuổi liền chạm tới 7 thành kiếm tâm, sắc thực sư nở dê đa nở dê thiên phú dị bẩm 4 chữ. Không biết, Thạch Thiếu Hiệp nhưng có lĩnh ngộ kiếm tâm Trung Thiên lão tẩu thình lình hỏi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, trước mắt chỉ là có chút ý nghĩ mà thôi. Lão phu tin tưởng, lấy Thạch Thiếu Hiệp thiên tư, tương lai trong vòng 10 năm, tất có cơ hội bước vào kiếm tâm chi cảnh. Trung Thiên lão tẩu cười cười, vừa rồi vấn đề, bất quá là thuận miệng hỏi một chút thôi. Lĩnh ngộ kiếm tâm cố nhiên cùng thiên phú có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối quan hệ. Tỷ như quan phi, hơn 20 tuổi lúc thiên phú không tính cực kỳ đỉnh tiêm, nhưng từ khi ngoại ý muốn chạm đến kiếm tâm về sau, đã đem người cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Thạch Tiểu Nhạc hiện tại cố nhiên phong quang vô hạn, nhưng nếu vô pháp lĩnh ngộ kiếm tâm, quang hoàn sớm muộn hội chóc ra. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.